Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, hoàn thành viên mãn căn cơ. Dương Vũ cầm hoạt cốt đan về sau, lại một lần nữa trở về doanh địa đi, lần này hắn đem Tiểu Hắc cùng tiện cốt đầu cùng một chỗ mang lên. Lấy năng lực hiện tại của hắn đầy đủ có được tọa kỵ. Cũng không người nào dám nhiều lời nửa câu. Về phần Tiểu Hắc chưa hề đều bị người khác không nhìn. Hắn càng là yên tâm. Tiện cốt đầu trên người lông dài ra một chút, có thể làm cho người nhìn ra là hỏa vân hổ. Tối thiểu so với ban đầu trụi lùi dáng vẻ tốt hơn nhiều. Dương Vũ cưỡi nó trở về, vẫn là để rất nhiều người vì đó hâm mộ. Vị kia binh sĩ không muốn có được chính mình đặc hữu tỏa kỵ. Như thế mới có thể tốt hơn địa trì mời xa trường. Dương Vũ cưỡi tiện cốt đầu trở về, mới phù hợp hắn hiện tại phó thống lĩnh thân phận, mà lại hắn đã trong quân đội một tiếng hót lên làm kinh người. Xác thực cần xứng đôi phù hợp thân phận tỏa kỵ. Tiện cốt đầu thế nhưng là đỉnh cấp yêu thú. Lúc hành tẩu có nồng đậm yêu khí phóng xuất ra, ai cũng có thể cảm thụ được nó thuộc về đỉnh cấp yêu tướng cấp bậc thực lực. Dương Vũ sau khi trở về trực tiếp đi tìm Lý Đại Trùy. Lý Đại Trùy nếm qua chữa thương đan về sau, trạng thái đã khôi phục không ít, thế nhưng là chân gãy, cả người tinh thần khẳng định là không lớn bằng lúc trước. Lý Phó Thống Lĩnh, đem cái này hoạt cốt đan ăn vào đi. Có thể để ngươi chân gãy lần nữa khôi phục tới. Dương Vũ nhìn thấy Lý Đại Trùy về sau, đi thẳng vào vấn đề nói. Lý Đại Trùy trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kích động nói. Thật có thể chữa hết không? Ngươi ăn vào lại nói. Dương Vũ đem đan dược đưa tới Lý Đại Trùy bên cạnh nói. Lý Đại Trùy căn bản không có do dự, trực tiếp đem viên kia đan dược vứt xuống trong miệng. Rất nhanh liền có dược hiệu ở trong cơ thể hắn tác dụng. Trên mặt hắn vui mừng, ngay sau đó liền nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, bắt đầu luyện hóa đan dược lực lượng. Dương Vũ đối thủ tại chỗ này thủ hạ nói, hào hào thay Lý Phó Thống Lĩnh hộ pháp, là thống lĩnh, thủ hạ lập tức cung kính đáp. Dương Vũ không có tại Lý Đại Trùy nơi này quá nhiều dừng lại. Rất nhanh liền về tới doanh trướng của mình đi. Dương Vũ trở về doanh địa về sau, tiến vào bế quan trạng thái. Hắn tranh thủ mau chóng đột phá tướng cảnh. Hắn có một loại nguy cơ dự cảm. Nếu không mau chóng đột phá, chỉ sợ cuộc sống của hắn sẽ không quá tốt qua. Dương Vũ để Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh cho hắn hộ pháp. Cả thể xác và tinh thần hắn địa vùi đầu vào luyện hóa huyền linh thạch ở trong. 5 ngày trôi qua về sau, Dương Vũ luyện hóa trọn vẹn 100 khối huyền linh thạch. Rốt cục đả thông đạt đến 715 chỗ huyệt khiếu. Chỉ kém 5 nơi huyệt khiếu liền viên mãn quán thông toàn thân. Nhưng mà, còn dư lại 5 nơi huyệt khiếu lại vô cùng khó đả thông. Dương Vũ đã là tụ tập một chút lực lượng, một đợt tiếp một đợt khởi xướng xung kích, đều không thể đủ dung chuyển 5 nơi huyệt khiếu, để hắn cảm thấy có chút nhụt chí. Đây cũng không phải hắn lực lượng không đủ duyên cớ, là bởi vì cái này 5 nơi huyệt khiếu đều là cực ẩn nấp, rất khó xông phá, thuộc về sau cùng cửa ải. Ta cũng không tin, đả thông không được ngươi. Cho ta xông lên a. Dương Vũ ở trong lòng gào thét một tiếng, đem đan điền lực lượng càng không ngừng áp xúc, sau đó lại nhất cử bộc phát, bàng bạc lực lượng như là sóng lớn, tập quyền toàn thân hắn kinh mạch cùng huyệt khiếu, rất nhiều huyệt khiếu giống như đầy sao, càng không ngừng lấp lóe, xoay chuyển cấp tốc, là như vậy địa mênh mông lóa mắt. Phốp. Dương Vũ vẫn không thể nào đả thông sau cùng huyệt khiếu. Tức thì bị mình cưỡng ép bộc phát lực lượng phản phệ. Một ngụm nghịch huyết gấp phun ra. Cũng tại thời khắc này, Tiểu Hắc truyền âm nói. Có người đến ám sát ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiểu Hắc đang núp ở chỗ tối. căn bản không có người phát hiện được nó tồn tại. Dương Vũ thì là lông tơ lóe sáng, có thể né qua hắn cảm ứng, né qua bên ngoài Hoàng Mạc Tái cùng Hoàng Minh Oanh hai người cảm ứng. Người đến chỉ sợ là không hề tầm thường. Dương Vũ vừa điều động thần đình cảm ứng chi lực, liền cảm ứng được một đạo hào quang nhỏ yếu từ hắn cái ót nhanh đâm đi qua. Trong một chớp mắt liền đến hắn cái ót chỗ, Dương Vũ không chút suy nghĩ, liền nghiêng đầu hướng một bên ngã xuống, kiếm mang sát mặt của hắn hiểm hiểm địa tìm tới. Kẻ đánh lén không ngờ tới mình tỉ mỉ chuẩn bị một kiếm thế mà thất bại. Nhưng hắn không có kinh hoàng, ngay đầu tiên lấy lại tinh thần, đối Dương Vũ cổ vuốt qua một kiếm, hàn quang thướt tha, kiếm khí đả thương người. Một kiếm này uy lực thình lình vô hạn địa tiếp cận vương giả công kích, thuộc về chỉ nửa bước bước vào vương giả cường giả xuất thủ, cho Dương Vũ vô cùng cường đại cưỡng bức lực. Dương Vũ đã là ngã trên mặt đất, mới vừa rồi còn thụ phản vệ tổn thương, hết thảy phản ứng đều so bình thường trì độn không ít. Nhưng lúc này, dung không được hắn suy nghĩ nhiều, nương tựa theo một cỗ đứng trước tử vong uy hiếp bản năng phản kháng. Hắn thần đình tinh thần lực đại thịnh, huyết mạch trong cơ thể chi lực trong nháy mắt phún trương, đem mình hết thảy tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ. Hột đào trong đan điền ngàn lỗ bên trong có tiên thai huyền tinh khí bộc phát, ở vào trên đầu sau cùng năm huyệt, tại những lực lượng này cùng tinh thần lực kết hợp phía dưới, lại có huyết mạch chi lực gia trì bắn vọt, âm vang ở giữa hoàn toàn bị đả thông. Âm âm, tại Dương Vũ đả thông cái này ngũ khiếu về sau, 720 huyệt khiếu đồng thời lấp lóe, cùng thập nhị chính kinh, lục đại kỳ kinh hình thành đáng sợ tuần hoàn chi lực. Huyền khí như là vỡ đê hồng thủy, càng không ngừng đánh thẳng vào thân thể mỗi một chỗ địa phương. Mặt khác, hai đầu kỳ kinh trong nháy mắt bị những lực lượng này cùng một chỗ xông phá. Bát đại kỳ kinh tất cả đều quán thông, kinh mạch huyền khí âm tiễn sục sôi, huyệt khiếu bên trong khiếu hóa lỏng đầy sao. Lần này mới chính thức địa sứ Dương Vũ thể nội huyền khí tạo thành sinh sôi không ngừng đại tuần hoàn vận hành, vô cùng lực lượng mạnh mẽ trải rộng toàn thân, nồng đậm sinh cơ tràn ngập mỗi một chỗ da thịt, tạng phủ, xương cốt. Đây là chất biến hóa, võ thể căn cơ mới xem như hoàn toàn hình thành, võ giả đều là đả thông đến 365 huyệt khiếu về sau bắt đầu ngưng tụ huyền khải. Xung kích tướng cảnh, giống Dương Vũ như vậy đả thông 720 huyệt khiếu đạt tới viên mãn căn cơ, lại xung kích tướng cảnh người phàm tục trong thế giới không thể thấy nhiều. Dương Vũ huyền khải giáp tự động tạo ra, so với nguyên lai còn bền hơn dày gấp 2-3 lần huyền khải giáp lóa mắt sinh huy. Mặc cho lấy người đánh lén kia kiếm chém tới, đinh đương, một trận thanh thúy thanh âm kích vang lên, một trận hỏa hoa vang khắp nơi, huyền khải giáp không hư hao chút nào. Làm sao có thể? Kẻ đánh lén la thất thanh, Dương Vũ thì là tại thời khắc này nổ lên, ẩn chứa vô cùng phẫn nộ chi ý, một quyền thẳng oanh kẻ đánh lén mặt. Kẻ đánh lén cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ lực điểm đủ lui lại, muốn ngay đầu tiên thoát đi hiện trường. Đáng tiếc, Dương Vũ một quyền này đem mạch máu trong người chiến ý đều kích hoạt, sức chiến đấu trực tiếp bùng lên đến cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Đánh ra quyền nhanh đã là đạt đến phỉ nghị đâm chiêu tình trạng. Không, kẻ đánh lén phát hiện Dương Vũ quyền kình trong nháy mắt đến mình mặt. Trên người hắn phòng huyền khải còn không có hoàn toàn thành hình, hắn lộ ra cực kỳ vẻ hoảng sợ kinh hô. Nhưng mà, mặc kệ hắn gọi thế nào đều không thể thay đổi được bị một quyền này oanh trúng vận mệnh. Kẻ đánh lén cả viên đầu bị trực tiếp đánh cho sụp đổ, rất nhiều máu tươi từ cổ ở giữa mãnh liệt không ngừng, quả thực là buồn nôn. Lúc này, doanh trướng bên ngoài Hoàng Mạc Tái cùng Hoàng Minh Oanh đồng thời xông vào, nhìn thấy vừa ngã xuống đất chặt đầu thi thể, đều nghẹn ngào hỏi, thống lĩnh ngươi không sao chứ? Dương Vũ khoát tay áo nói, không có việc gì, lập tức nhấc hắn ra ngoài, tra rõ ràng thân phận của hắn, là thống lĩnh, bọn hắn không có thời gian tự trách, lập tức dựa theo Dương Vũ mệnh lệnh đi chấp hành. Dương Vũ thì là lại một lần nữa ngồi xuống, thật dài địa thở một hơi, nguy hiểm thật, cái này sát thủ ẩn núp đến thật lợi hại. Tính ngươi tiểu tử mạng lớn, nếu là không hiểu được lợi dụng cái này tử vong uy hiếp, nhất cử xông phá tất cả huyệt khiếu, vậy ngươi liền có thể chết đi. Tiểu Hắc đối Dương Vũ phát ra thần niệm nói, đúng vậy a, tại tử vong uy hiếp phía dưới, bản năng phản ứng lớn nhất, không nghĩ tới thật thông tất cả huyệt khiếu. Tiếp xuống ta chỉ cần đem tất cả huyệt khiếu ngưng tụ thành khải, luân phiên gia cố về sau, liền coi như là chân chính nhân tướng cảnh giới. Dương Vũ vô cùng hưng phấn nói. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện mình khác hai đầu âm duy mạch cùng dương duy mạch đã thông đánh. Bát đại kỳ kinh toàn thông, mang ý nghĩa thân thể của hắn tiềm năng thiên phú đạt được một vòng mới mở ra. Giờ này khắc này, nhãn lực của hắn, thị lực của hắn, tất cả đều là không thể so với những truyền thuyết kia bên trong thiên lý nhãn. Thuận phong nhĩ kém đến đi đâu, còn có nguyên lai hắn mở ra phong thần thối, càng thêm bất phàm, hắn trong huyết mạch làm huyết điểm càng mã hóa hơn vài. Thần đình nụ hoa thì là lớn mạnh một vòng, mặt khác thì là hắn thận bộ vị có một đoàn khác lực lượng ngưng tụ mà thành. Lực lượng này là thuộc về thận chi tinh suối, thuộc thủy, cùng trong đan điền tiên thai huyền tinh khí có một cỗ không hiểu liên hệ. Phảng phất chỉ cần đem lực lượng độ nhập cái này thận bộ vị, nơi đó tiềm năng liền có thể thức tỉnh. Còn có chính là hắn đưa ra tích ra càn khôn không gian, cũng tại trong lúc vô hình lớn mạnh hơn không ít, chí ít có thử dung nạp tam phương sự vật, đây tuyệt đối đều là vô cùng kinh người biến hóa thu hoạch. Dương Vũ chỉ cảm thấy mình toàn thân đều tràn đầy năng lượng, cho dù là thuần nhục thân lực lượng đều vượt qua 100 đỉnh, có thể đem đỉnh cấp tướng cảnh tay không oanh sát không đáng kể. Đây mới là hoàn mỹ võ thể trạng thái a. Dương Vũ tăng cường nắm đấm, vô cùng hưng phấn địa lẩm bẩm, hắn đã đem vừa mới ám sát một chuyện quên mất không còn một mảnh, hoàn toàn không có để ở trong lòng, ngược lại hắn càng cảm tạ đối phương ám sát, nếu không phải như thế hắn còn không biết phải tốn thời gian dài bao lâu mới xông phá được cuối cùng kia 5 cái huyệt khiếu. Dương Vũ điều động một chút mình thần đình tinh thần lực, lập tức đem xung quanh hơn 10 dặm phạm vi đều cảm ứng được rõ ràng. Không có cái gì chạy thoát được tay mắt của hắn. Bất quá, hắn thật không dám làm càn, sợ dẫn tới một chút vương giả chú ý. Nhanh lên đem thần niệm thu hồi, lầm nhầm, đột nhiên, một trận cơn đói bụng cồn cào cảm giác đánh tới, đem Dương Vũ kéo về đến trong hiện thực tới. Tiểu Hắc, còn có hay không ăn? Tranh thủ thời gian cho ta một điểm. Thật đói a. Dương Vũ đối Tiểu Hắc kêu lên. Cho ngươi dự sẵn đâu? Hiện tại ngươi đang cần năng lượng bổ sung. Ăn nhiều một chút đi. Tiểu Hắc đáp lại một câu, liền phun ra một khối lớn hong khô thịt cho Dương Vũ. Dương Vũ không nói hai lời, liền nhanh chóng đem khối này thịt cho gặm ăn rơi. Đường Dương Vũ sau khi ăn xong, liền cảm giác toàn thân thư sướng cực kỳ. Lại thừa dịp bóng đêm, đến doanh trướng bên ngoài gọi tiện cốt đầu đến kiểm tra một chút lực lượng. Bi kịch tiện cốt đầu bị đánh đến liên tục phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, dọa đến chung quanh tử vong quân đoàn đám binh sĩ một trận sợ hãi kinh hãi. Coi là Dương Vũ tại đồ hổ đâu. Đường Dương Vũ phát tiết hoàn tất về sau, Hoàng Mạc Cái ở một bên vô cùng cung kính nói, thống lĩnh, người kia đầu bị đánh bạo, nhìn không ra hắn lúc đầu chân diện mục, thế nhưng là từ trên người hắn tìm được khối này lệnh bài,